Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953, chương 952 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 6. Chương 952 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 6 này đủ loại đều cho thấy một chút. Người nam nhân này cũng không có thật sự say. Ít nhất không có chính hắn biểu hiện ra ngoài say như vậy lợi hại, hắn cái gọi là tìm lầm môn. Kỳ thật chính là cố ý, tuy rằng Hạ Tịch còn không có cùng người nam nhân này đánh đối mặt. Nhưng lúc này đây tiếp xúc cũng đã cho nàng cực kỳ không tốt ấn tượng, một người nam nhân. Cố ý tiếp cận độc thân nữ nhân phòng. Còn trang say, nghĩ như thế nào cũng biết tuyệt đối mưu đồ gây rối. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra ba cái thùng trang thủy. Song song đặt ở phía sau cửa, vạn nhất đột phát trạng huống. Ít nhất môn sẽ không dễ dàng bị đẩy ra, làm xong này hết thảy. Hạ Tịch kéo lên bức màn, nằm tới rồi trên giường, bất quá hiện tại thời gian còn sớm. Nàng không có lập tức ngủ, mà là mở ra di động, trong phòng không có TV. Nhưng khoan mang vẫn phải có. Dùng di động soát soát video tống cổ thời gian không thành vấn đề, cũng không biết có phải. Hay không nàng ban ngày tra xét quá nhiều về bổn thị nhà giàu số 1 Lý Lão Gia Tử tin tức. Kết quả soát video thời điểm cư nhiên cũng soát tới rồi không ít về Lý Lão Gia Tử tin tức, lại nói. Tiếp Lý Lão Gia Tử năm nay đã 90 tuổi, nếu là hắn hơn 20 tuổi thời điểm làm ra tới tư sinh tử. Hiện tại cũng nên 60 vài tuổi. Thuận lợi nói, tư sinh tử tôn tử đều có, nếu là hơn 60 tuổi càng già càng dẻo dai làm ra tới tư sinh tử. Kia hiện tại hẳn là không đến 30 tuổi. Kết hôn sớm nói, cũng nên có nhi tử, thông qua các loại con đường tin tức tới xem. Lý Lão Gia Tử hẳn là không có tìm về chính mình tư sinh tử ý tưởng, hơn nữa Lý Lão Gia Tử cùng vợ cả. Hài tử liền có vài cái. Này đó hài tử lại phân biệt sinh vài cái hài tử. Có thể nói Lý Lão Gia Tử này một mạch con nối dõi hưng thịnh thực. Hoàn toàn không hiếm lại nhiều tư sinh tử ra tới, đặc biệt là giống hắn loại này tuổi lớn sống không được quá dài thời gian, lại có cũng đủ xã hội địa vị, liền càng thêm để ý chính mình thanh danh, thậm chí có thể nói. Lý Lão Gia Tử vì bảo toàn chính mình thanh danh, cùng gia đình hài hòa. Hẳn là căn bản không muốn có tư sinh tử tai tiếng ra tới, nhưng hệ thống cấp Hạ Tịch nhiệm vụ. Lại là muốn nàng tìm ra cái này tư sinh tử, còn muốn đưa tới nhà giàu số 1 trước mặt, nghĩ như thế nào đều cảm giác là muốn làm sự tình, đến. Lúc đó bị ném văng ra đều tính nhẹ, đến nỗi được đến Lý Lão Gia Tử trang di trúc tủ sắt chìa khóa. Này hẳn là cùng phía trước mấy cái đơn người trò chơi mục đích tương đồng. Đều là vì từ đơn người trò chơi trong thế giới lấy đi một thứ. Khởi đến hiệu ứng bươm bướm tác dụng, tương đối phiền toái chính là. Giống loại này nhà giàu số 1 cấp bậc, tủ sắt khẳng định không ngừng một cái. Trong nhà tủ sắt cùng ngân hàng gửi lại tủ sắt cũng không biết có bao nhiêu. Này giữa cái nào tủ sắt trang chính là di chúc chỉ có họ hàng gần nhân tài biết. Tương đối ứng chìa khóa ở nơi nào khả năng chỉ có số ít vài người mới biết được. Này đó đều là không có khả năng từ trên mạng tin tức được đến, mà nàng một ngoại nhân. Muốn nghe được cái này, có khó khăn, lấy nàng tình huống hiện tại. Nàng thậm chí không thể tiếp xúc đến cái kia vòng. Liền càng miễn bàn tiếp cận Lý Gia người tìm hiểu tin tức, huống chi như vậy phương thức cũng có. Chút chậm, nàng rốt cuộc chỉ có một miệt thời gian. Mà thời gian này xa xa không đủ đạt được Lý Gia người tín nhiệm, nhưng vì tiết kiệm điểm phí dụng. Nàng không thể hoàn toàn dựa vào trinh thám. Chuyện này vẫn là đến chính mình tới. Này nếu là giao cho trinh thám đi cha, liền không phải mấy vạn khối có thể thu phục. Nghĩ rồi lại nghĩ, Hạ Tịch ở trên mạng tra xét tra Lý Gia tổng công ty nơi vị trí, quyết định ngày mai đi trước thăm thăm tình huống. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.